Đường Đường là một cô cách cách nửa khuya nửa hôm trèo tường ra ngoài. Đó là một chuyện nhỏ ư, vậy thì với ngươi chuyện gì mới được gọi là đại sự chứ? Tiểu Yến Tử đã không có cảm tình với Hoàng hậu ngay từ đầu, nên nói chẳng nể nang. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện chặt đầu là chuyện đại sự đấy. Nghe nói Hoàng hậu nương nương rất thích chặt đầu của con phải không? Lời của Tiểu Yến Tử làm Hoàng hậu tái mặt, người giận dữ đập bàn, hét. Mi nghe ai bảo là ta muốn lấy đầu ngươi chứ? Ai nói, ai đặt điều đó chứ? Nguồn tải EdFao.vn, tất cả những người hiện diện đều tái mặt, Nhĩ Thái và Vĩnh Kỳ nhìn nhau. Nguy mất, chỉ nghe Tiểu Yến Tử nói. Chẳng ai nói cả, chỉ một mình con nghe thôi. Hoàng hậu lại quát, mi nghe ai nói, khai ra mau. Tiểu Yến Tử lắc đầu, con không nói, vì nói ra hoàng hậu cũng không tin. Vậy thôi hoàng hậu nói đấy. Hoàng hậu giận cực điểm, không kềm chế được quát. Quỳ xuống, cách chương.